Thần Cố, chương 70, trước lúc sóng gió, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editum Beta, Nguyệt Bạch, Ninh Nhi A có chút không dám tin tưởng. Hà Vi thấy thế lập tức liền mất hứng, nói một cách lạnh lùng. Vẻ mặt của em nói cho ta, em đang nghĩ, Hà Vi sẽ tốt bụng như vậy. Không phải là âm mưu gì đi, Ninh Nhi A nói, cũng không phải, Hà Vi âm u nói, đừng nên lừa dối ta. Chấm, em thật sự không phải nghĩ như vậy. Ninh Nhi A dừng một chút tựa hồ để chứng minh sự trong sạch của chính mình, thẳng thắn nói. Em đang nghĩ, hôm nay là ngày tốt. Hà Vi lông mày nhướng lên, chỉ là ngày hôm nay sao? Ninh Nhi A cứng rắn nói chuyện đề tài. Nếu như em đi học, anh sẽ đi cùng em chứ? Hà Vi tâm tình cuối cùng cũng coi như tốt một chút. Nếu ta không đi thì em sẽ từ bỏ. Ninh Nhi A rất xoắn xuýt, Hà Vi nắm cằm của cậu, không vui nói. Em thật nên nhìn xem biểu tình của mình bây giờ. Ninh Nhi A mím mím môi nói. Em vốn cách anh rất xa, sau khi mất đi quang minh thần lực còn xa hơn. Hayin, Dilin, Clay, Hayden, nhiều người chói mắt như vậy càng ngày càng khiến cho cậu thấy vô năng cùng nhỏ bé. Đạo lý Dilin nói cậu hiểu, hắn cũng muốn chủ động, muốn dùng bước chân của mình theo đuổi theo người mình yêu, mà không phải một mực bị động bị nắm đi, nhưng là khoảng cách xa như vậy, giống như nghĩ thôi cũng là vọng tưởng. Ngón tay cái Havi nhẹ nhàng vuốt nhẹ đôi môi cậu cúi đầu hôn một cái. Ta cũng không muốn cùng Rina, nó đám người kia giao thiệp không, ngay cả liếc mắt cũng ngại đo mắt. Hắn linh cơ hơi động, đột nhiên nói. Không thì học hắc ám thần lực ngang với giáo hoàng hắc ám thần điện ta cho em lên ngôi. Ninh Nhi A nói, em muốn tiếp tục học tập. Thổ, hệ ma pháp, mặc dù cậu đã từng tu tập quá đấu khí, nhưng cậu không nghĩ sẽ bái người nào khác ngoài lão sư Diana. Quang minh thần lực mặc dù là kỹ năng quen thuộc nhất của cậu thế nhưng cậu không muốn cùng liên lụy đến kỳ quan hệ gì với nữ thần quang minh, càng không muốn vì vậy mà nổi tranh chấp cùng Havi. Cho nên, học viện ma pháp St. Pader là lựa chọn tốt nhất. Havi nói, em cho rằng ta không phát hiện em đang chuyển đổi đề tài, yên lặng bác bỏ đề nghị của ta à, Ninh Nhi A vô tội nháy mắt một cái. Nếu như anh không ngại một ma pháp sư hệ. Thổ, làm giáo hoàng, Havi nói, hoàn toàn không ngại, Ninh Nhi A, Havi đột nhiên cảm thấy ý này cũng không tệ lắm, giáo hoàng là ma pháp sư hệ, Thổ có thể tự tạo cung điện cho mình, bớt đi rất nhiều chuyện. Ninh Nhi A trợn mắt há mồm, em không chắc em có thể tu tập đến trình độ như thế hay không? Havi mỉm cười nói, không sao ta sẽ giám sát em suýt sao? Ninh Nhi A ánh mắt sáng lên, anh muốn cùng đi với em sao? Havi nói, lẽ nào tất cả những gì em vừa nói không phải xây dựng trên cơ sở ta cùng đi với em sao? Lẽ nào em vẫn còn đang muốn trốn chạy khỏi tay ta? Đừng quên em đã từng phát thệ, ngón tay hắn búng nhẹ lên trán Ninh Nhi A, ta sẽ không để em rời khỏi tầm mắt của ta nửa bước. Ninh Nhi A cúi đầu, nửa ngày không lên tiếng. Havi hừ lạnh, mất hứng, Ninh Nhi A ngẩng đầu lên, hai gò má đỏ ửng. Ai nghe thấy loại thông báo ấy đều sẽ có chút xấu hổ đi. Thông báo, đến phiên Havi trợn mắt há mồm, Ninh Nhi A nói, nếu muốn đi St. Pader, không bằng chúng ta cùng đi Lin cùng trở lại. Cậu ấy là trợ giáo của học viện, có cậu ấy ở đó, tỷ lệ em xin thông qua lớn hơn một chút. Không cần thiết, có ta ở đây, tỷ lệ em thông qua là 100%. Ninh Nhi A tự nhiên nói, em cần phải phụ viết phong thư gửi cho phụ vương mẫu hậu, nói cho hai người biết chuyện xảy ra ở nơi này. Ninh Nhi A kéo tay Havi, chúng ta đi về trước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Havi tay hơi dùng sức đem người kéo trở lại ôm vào trước ngực, nắm cằm của cậu cưỡng bách cậu nhìn kỹ mình. Ta phát hiện em bây giờ càng ngày càng biết tự biên tự diễn. Ta lúc nào thì đồng ý em và Dilin cùng đi St. Pader. Ta cho em biết, đừng hòng mơ tới. Ngày thứ hai, Ninh Nhi A có chút không xuống nổi giường, chờ cậu miễn cưỡng lên tinh thần ra khỏi cửa. Dilin bọn họ đã ăn xong bữa sáng, đồng thời cùng Siro đi đến hoa viên. Havi ngăn ở trên đường đi hoa viên, tư thế kia chỉ thiếu chút nữa là nói. Muốn qua, đạp lên thi thể của ta trước. Ninh Nhi A có chút đau đầu. Hai người sống sờ sờ đứng ở bên trong hành lang hoàng cung đương nhiên sẽ không bị phát hiện. Không bao lâu, Galong đã xuất hiện ở một đầu khác của hành lang. Hắn bình thản ung dung hành lễ nói. Hoan nghênh lần thứ hai quang lâm, Havi đại nhân, Ninh Nhi A điện hạ. Hoàng đế bệ hạ cùng hoàng hậu bệ hạ đang đợi hai vị tại hoa viên. Ninh Nhi A ngoan ngoãn chờ đợi chỉ thị của Havi. Havi hai tay ôm ngực, một đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị đảo qua từng cái lỗ chân lông trên mặt Ninh Nhi A, mãi đến tận khi hài lòng, mới thả tay xuống, bước lên phía trước vài bước. Ninh Nhi A thở phào nhẹ nhõm, đang muốn theo sau, thì bị Havi nắm cằm. Ninh Nhi A nói, lần sau có thể chuyển sang nắm chỗ khác hay không? nắm xuống nữa, đã sắp thành cái mặt sỏ dày. Harvey nói, đừng tưởng rằng lần nào ta cũng sẽ cưng chiều. Khóe miệng Ninh Nghia tiêu nghỉu xuống, cố gắng bình tĩnh nói. Em biết rồi, nhìn bộ dáng này của cậu, Harvey liền mất hứng, tay nắm cầm cậu tay mạnh hơn. Ta nói cái gì em cũng đều tin. Ninh Nghia ngước mắt, không nên tin sao, Harvey, bị chính mình đánh một cái khắp toàn thân Harvey đều tản ra tín hiệu ta rất khó chịu, có điều bầu không khí trong vườn hoa cũng rất ngưng trọng, thái độ của hắn hiện ra không có cỡ nào đột ngột. Siro đứng lên, dường như không cảm thấy bọn họ đột nhiên xuất hiện ở trong hoàng cung đế quốc Candinh có cỡ nào đột ngột cùng quái dị, bình tĩnh giới thiệu mọi người, lại bình tĩnh giới thiệu hắn cho mọi người. Từ lúc Harvey bắt đầu xuất hiện, đôi mắt Mandra liền bất động, nhìn hắn chằm chằm, nếu không phải Hayden vẫn luôn âm thầm ngăn eo cậu lại, chỉ sợ cậu đã bay ra ngoài. Một ánh mắt rất trần trụi khác là Dylan, có điều ánh sáng trong mắt rất ôn hòa, tại thời điểm Harvey nhìn sang, còn cười hữu hảo. Harvey trực tiếp vứt lại một câu. Hừ, Dylan, Harvey cùng Ninh Nghia ngồi xuống. Ninh Nghia nói với Dylan, tớ đã suy nghĩ kỹ quyết định đi học trở lại. Dylan cao hứng nói, đây thực sự quá tuyệt vời. Tớ tin rằng đây là phúc âm của thổ, hệ ma pháp. Harvey nhìn Ninh Nghia ngượng ngùng cười, có chút tức giận, muốn chê cười vài câu, nhưng lại nghĩ lại, Dylan khen cậu còn mình lại đi châm chọc so sánh hai bên, không phải chứng minh bản thân càng thêm cay nghiệt. Quyết không thể vào thời điểm này tạo cơ hội cho đối thủ. Dù cho lý trí của hắn chưa bao giờ thừa nhận Dylan là đối thủ, nhưng trong ký ức Ninh Nghia hơi đảo qua một số hình ảnh làm cho hắn rất để ý, một lòng muốn triệt để đánh bại đối phương từ trong lòng Ninh Nghia. Đương nhiên, có em ấy ở đó, không bao lâu nữa. Thổ, hệ ma pháp sẽ trở thành một loại nguyên tố cường đại nhất trong ma pháp. Ma pháp sư các hệ đang ngồi. Ninh Nghia không nói day day chán. Siro nói, chúc mừng cậu, có thể trở lại St. Pader quả thật là chuyện khiến người khác hâm mộ. Anh liếc mắt nhìn sâu sâu bên người một cái, có chút áy náy mà nắm chặt tay cậu bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy bị phong ấn từng đó năm, trí lực của em ấy bị ảnh hưởng nhất định thế nhưng thiên phú ma pháp còn đó, đặc biệt sau đại chiến cùng hỏa thần, đã triệt để khống chế được lửa giận tinh linh. Nếu như có thể trở lại St. Pader tiếp tục đào tạo sâu hơn, e rằng thành tựu của em sẽ không kém hơn Dylan. Thế nhưng sâu sâu vì anh không thể không vây ở đế quốc Candinh, làm hoàng hậu cậu không quá thích. Sâu sâu trong mắt biểu lộ một tia ước ao, nhưng mà rất nhanh, lực chú ý của cậu đã bị Siro thu hút, sau đó hé ra nụ cười sáng rỡ. Nhìn cậu ý nghĩ với mới nhú ra một chút xíu dưới đáy lòng Siro muốn đưa sâu sâu đi St. Pader ngay lập tức bị dập tắt. Anh phải thừa nhận bản chất của anh vẫn là ích kỷ, thà rằng tại những phương diện khác bù đắp càng nhiều, cũng không muốn để người yêu cùng mình ngăn ở hai nơi. Ta sẽ đốc thúc Học viện Pháp thuật Hoàng gia cùng Học viện Ma pháp St. Pader tiến hành nhiều giao lưu học thuật hơn, thường xuyên mời đạo sư của St. Pader đến đây giảng bài. Dù cho đánh đổi là lượng lớn thủy tinh, sâu sâu mỉm cười nói, em cũng hy vọng thấy học sinh của đế quốc Candinh chúng ta có thể được đạo sư của St. Pader chỉ dạy. Siro sững sờ cùng mỉm cười, nhìn bộ dáng mắt đưa mày lại của bọn họ, Hayden không nhịn được vội ho một tiếng nói. Chúng ta mới vừa thảo luận giống như không phải đề tài này. Mới vừa nhắc tới đề tài, đang ngồi ngoại trừ Harvey, Ninh Nghia, Clytia, Mandra. Sắc mặt ngưng trọng là Dylan, Hayden, Soso cùng Siro. Thấy Ninh Nghia một mặt mê man, Dylan giải thích, Hoàng hậu Mariner của Zulan chủ động viết thư dâng quốc cho Samanlia. Samanlia đang suy nghĩ, vốn đang chuẩn bị hỏi ngũ hoàng tử của đế quốc Candinh cũng triệt tiêu. Ninh Nghia hơi hơi suy nghĩ một chút liền hiểu nguyên nhân Hoàng hậu Mariner làm như vậy với Samanlia. Pedro bị đâm bỏ mình là tín hiệu đế quốc Candinh không muốn nhịn chuyện xoán vị của Pedro cùng Mariner nữa, nếu như Mariner không nương nhờ vào Samanlia, như vậy người bị hạ tất nhiên là nàng. Mà suy nghĩ của Samanlia đơn giản hơn, thịt mỡ đưa đến bên mép sao lại không ăn trắng. Bọn họ cũng không biết các thần ở Đông Côi Mạc đã dục già dục dịch nhân loại mộng đại lục đang gặp phải nguy cơ lớn nhất từ trước tới giờ. Ấn theo ý định ban đầu của Siro, là muốn để sứ giả mời người đến Fariel, sẽ ngồi xuống nói chuyện không nghĩ tới trên đường xảy ra biến cố. Sâu sâu nói, chúng ta có thể viết thư cho Rách Ba bệ hạ. Hayden nói, chỉ sợ bọn họ sẽ cho rằng chúng ta đang phân tán lời đồn. Tại lúc sau khi Hoàng hậu Mariner dâng quốc thư lại nói cho bọn họ biết chuyện Đông Côi Mạc rất có thể sẽ cho rằng là một âm mưu. Môi Ninh Nghia giật giật lập tức quay đầu nhìn Harvey. Harvey nhíu mày, Ninh Nghia nói, tôi nghĩ, nếu như là tôi nói, sẽ có thể thuyết phục được bọn họ. Leng Gian từng là bên bị hại trong chuyện thần linh Đông Côi Mạc nổi giận, mà cậu càng là người bị hại trực tiếp nhất, tin rằng có cậu lấy chính bản thân mình để thuyết phục người khác, Simon Lear sẽ suy nghĩ tính khả thi càng cao hơn. Dylan nói, tôi cũng đi, trước đó cậu không muốn thông qua phụ thân, là lo lắng mâu thuẫn của phụ thân cùng quý tộc Simon Lear khác trở nên gay gắt, muốn tìm phương pháp thích đáng hơn, mà tình trạng trước mắt này, biện pháp thích đáng nhất chính là để cho toàn nhân loại cùng nghĩ biện pháp. Harvey lạnh lùng lườm cậu một cái. Tại sao chỗ nào cũng có hắn? Cách chương.